Nàng yêu ta không? Chương 26, Vân Đào khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày trôi qua ta ăn rồi ngủ cuộc sống vô cùng tốt tế nhưng ta cảm thấy hoang mang lẫn khó hiểu, có nhiều mối quan hệ ta không biết cũng như khó giải đáp được, ví như cô của ta, một khóc hai nháo hễ có cơ hội là ép ta nhanh chóng thành thân, cô và cái tên đáng ghét Nam Cung Nguyệt kia có mối quan hệ gì? Lại còn mẫu phi của Nam Cung Tuyệt, Nam Cung Nguyệt nữa, cái gì di nguyện của sư phụ ta bảo ta nhận bà ấy là nghĩa mẫu mà phụng dưỡng, đây là cái di nguyện mà trước giờ ta không biết, nhưng nét chữ kia cùng di vật kia đích thực là của sư phụ, còn lão hoàng đế kia luôn gọi ta là tiểu hồ ly phóng cho ta ánh mắt kỳ thị. Nguyên nhân là 5 ngày trước ta tiến cung thăm nghĩa mẫu mới nhận được, chủ yếu là ta lấy hồng bao ấy mà, nghe nói hoàng cung rất giàu, chắc chắn cái hồng bao của quý phi không ít nha, nhưng ta thực sự lầm to, trong hồng bao xinh đẹp kia chỉ có 2 đồng, ta thầm mắng. CMN cái định mệnh hay, ta thở dài thất vọng trong lòng nhưng kệ, với phương châm có còn hơn không, ta nhận. Đang chán nản bỗng dưng ta gặp hoàng đế, a thế là bằng miệng lưỡi của ta đã lôi kéo hoàng đế chơi cờ, không cho lão mặt mũi, ta thắng liền 5 ván thành công lấy được 500 vạn, ta phát tài không chơi nữa, lão hoàng đế bộc phát ấm ức nhưng trước mặt Vân Phi sắp đến. Lão hoàng đế giữ thể diện nên kìm chế tức giận, chỉ quăn cho ta ánh mắt. Hãy đợi đấy, lại còn có Nam Cung Nguyệt, hắn đề nghị cùng ta đến Hỏa Nam Sơn, truyền rằng nơi đây có chứa Thông Thiên Kính, Hỏa Linh Đan và Thiên Long Kiếm. Nhưng cái địa danh này chỉ trong truyền thuyết, hắn tìm được nơi đó nhưng trận pháp kỳ lạ không thể vào trong, nếu ta giúp hắn vào Hỏa Linh Đan trường sinh sẽ thuộc về ta, ta không hứng thú Hỏa Linh Đan, ta chỉ hứng thú với nơi đó vì có Thông Thiên Kính, lâu nay ta muốn nhìn qua Thông Thiên Kính để thấy được phụ mẫu ta hiện tại như thế nào thôi, ta không giống như mọi người muốn xem tương lai và quá khứ bản thân, xem để làm gì, với ta tương lai sớm hay muộn cũng đến thôi, tương lai như thế nào cũng phụ thuộc vào bản thân chứ không phải cái kính thông thiên này. Ta cũng muốn đi cùng Nam Cung Nguyệt nhưng nghĩ hắn là tam vương gia cao quý cường đại, mưu mô lại giết người vô số, ngộ nhỡ ngày nào đó hắn đối phó với ca ca, huynh tỷ. Thì làm sao, ta cũng không phải thần thánh nên có lúc nào đấy xa cơ thất thế thì sao giúp họ. Tùy tiện đưa ra 3 yêu cầu để làm đường lui, hắn không suy nghĩ lại thản nhiên đồng ý, tốt vậy ta yên tâm rồi, nói thật ta cũng không quá ghét hắn mà mỗi lần đối diện với hắn tuy ta tranh chấp có phần thắng nhưng sâu nội tâm ta thực có chút sợ hãi người này, cũng không biết vì sao ta cho đó là linh cảm, hắn là khắc tinh của ta đi. Nghĩ đến Nam Cung Tuyệt ta thở dài, cảm giác người này mang lại rất an toàn, hắn không làm gì ta buồn cả, ngược lại còn tìm đủ thứ linh tinh như châm ngọc ngọc bội. Mang đến phù tặng ta không hứng thú mang mấy thứ đó lên người, nhưng nghĩ lại nếu bán chúng chắc chắn giá cao, thế là ta nhận, ta thích hắn dịu dàng như thế nhưng không phải là yêu mà đơn giản là một vị ca ca mới, hay bằng hữu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu sao lúc nhỏ ta lại muốn gả cho Nam Cung Tuyệt nữa, lúc nhỏ khi nghĩ đến hắn tim ta đập thật nhanh, nói chung là rộn ràng đi nhưng bây giờ đối mặt với hắn ta không có cảm giác tim đập nhanh, ngượng ngùng hay cảm giác yêu đương giống như trong sách viết. Có lẽ lúc nhỏ là ta ngây thơ không phân rõ yêu thương nên mới mong muốn tìm hắn để gả. Ta lại tự cười bản thân mình không phép tắc, hành sự thô bạo không giống bất cứ nữ tử nào, nhưng bản tính ta từ trước đến giờ không theo quy củ, nhiều lúc tự cảm thấy bản thân ta đang ở cái nơi nào bị lạc ở đám người cổ hũ quy củ này chứ ta không phải ở đây. Quảng cáo, cách chương.